Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2439. Đệ 2439 chương Quá Ma Tính. 4. Ầm ầm ầm, Hoắc Sát, Chấn Triệt phía chân trời vang lớn truyền khắp tứ phương. Tam sắc cuối cùng một đợt kiếp lôi ầm ầm rơi xuống. Phong Thần lần này lấy ra một lọ kim sắc dược tể uống xong. Ngô Thanh Thiền cũng đem kim sắc nước thuốc giọt mưa chiếu vào sở hữu muốn gánh vác kiếp lôi linh. Sùng cùng ám thực nhóm trên người. Phong Thần lại lần nữa đem trong tay roi chém ra. Lần này quất đánh đến kiếp lôi thượng lại chỉ là lung lay một chút. Lại không có làm này tạm dừng. Giữa không trung bốn người cả kinh. Lập tức làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Kiếp lôi nếu là không có tạm dừng kia một cái không đương. Màu đen mạn đà la căn bản không có thời gian cơ hội đi cắn nuốt. Những người khác cũng xem đến kinh hãi không thôi. Tất cả mọi người đều biết cuối cùng này nói kiếp lôi khả năng nếu là lấy thất bại mà chấm dứt. Chẳng sợ có Ngô Thanh Thiền phóng xuất ra tới yêu sủng cùng ám thực gánh vác kiếp lôi lực lượng. Chính là Phong Thần thất thủ màu đen mạn đà la vô pháp nuốt hết liền sẽ không lại có kế tiếp. Mọi người ở đây cho rằng bốn gã vĩnh hằng thần đế muốn ra tay cứu Phong Thần chi xác. Tiếp theo liền đã xảy ra làm cho bọn họ lại lần nữa xem đến trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy Phong Thần một thân màu bạc áo giáp hộ thể. Trong tay cầm một phen dùng tự thân đặc thù lực lượng ngưng luyện thành màu bạc trường kiếm ni. Đỉnh đầu hắn thượng từ đặc thù thiên phú ngưng tụ thành thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh. Hoàn mỹ bày ra ra tới. Thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh hóa thành hai chỉ uy thế hung mãnh thánh thú. Thẳng tắp nhằm phía rơi xuống tam sắc tục tầng kiếp lôi hình thành cột sáng. Oanh, hai người va chạm hạ. Toàn bộ phụ cận không gian đều rung động lên. Bốn phía vô số không gian cái khe bị chấn ra. Tam sắc kiếp lôi bị thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh lực lượng đánh sâu vào tạm dừng một. Tức thời gian, nhưng là màu đen mạn đà la lại còn chưa có điều động tác. Thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh bị kiếp lôi lực lượng tách ra sau. Tam sắc quang trụ kiếp lôi lực lượng cũng suy yếu vài phần. Lại lấy càng mau tốc độ rơi xuống. Thằng táp muốn oanh kích Phong Thần đỉnh đầu. Cẩn thận, Lâu Gia Gia đám người nhịn không được kinh hô. Sôi nổi muốn chuẩn bị ra tay. Bốn người lực lượng đã ngưng tụ đang muốn kích phát liền thấy Phong Thần như là một cái trời giáng. Chiến thần giống nhau, huy màu bạc trường kiếm liền đón kia tam sắc quang trụ chém tới. Cái gì, hắn có phải hay không điên rồi? Hồng Phát lão giả trừng lớn đôi mắt, nhịn không được kinh hô. Bốn người cũng bởi vì Phong Thần như vậy điên cuồng hành động tạm thời dừng muốn ra tay động tác. Bọn họ không nghĩ tới tính tình thanh lãnh Phong Thần cũng có thể làm ra loại này điên cuồng lại ma. Tính sự tình tới, ngay sau đó mọi người liền thấy màu bạc trường kiếm hình thành một cổ đặc thù lực lượng cơn lốc. Cuốn tịch tam sắc quang trụ, cũng đem này tản ra quang mang chói mắt triệt tiêu đến ảm đạm rồi rất nhiều. Phốc, Phong Thần cũng bị kia lực lượng chấn bay ngược đi ra ngoài vài trăm thước xa. Một ngụm máu tươi phun tới, rơi xuống tam sắc kiếp lôi cột sáng lại lần nữa tạm dừng một tức. Lực lượng cũng lại lần nữa giảm mạnh rất nhiều. Đang ở lúc này, màu đen mạn đà la ầm ầm dựng lên, một ngụm đem tam sắc quang trụ nuốt vào nở rộ yêu diễm hắc hoa chung. Từ chín màu ma liên trên người bay ra vô số sáng tỏ màu nguyệt bạch quang điểm. Quang điểm sôi nổi dừng ở bốn phía linh sủng cùng ám thực trên người. Chín màu ma hoa sen nhụy trung chín sắc hạt sen từng viên bay ra huyền phù ở giữa không trung. Thánh khiết lại dị thường huyến lệ bắt mắt, cực kỳ xinh đẹp, hai tức sau, sắp gặp phải nổ tan sắc màu đen mạn đà la vươn chín chi chủ mạn đằng cũng đáp ở chín viên huyền phù. Màu sắc rực rỡ hạt sen thượng. Từng sợi lôi điện chi lực từ chín cành lá chủ mạn đằng thượng lưu qua tiến vào chín viên hạt sen. Lại từ chín viên hạt sen đem này lực lượng bình quân gánh vác tới rồi bốn phía linh sủng cùng ám. Thực trên người, Tam sắc kiếp lôi hoàn toàn biến mất, không trung mây đen đột nhiên tản ra, lại lần nữa lộ ra 9 màu tường vân, cũng ý nghĩa phong thần chống lại kiếp lôi thành công. Hết chương.